Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Linh vẫn cảm thấy toàn thân như rã rời. Cả hai đều là lần đầu. Ban đầu còn vụng về, vật lộn khá lâu, về sau có kinh nghiệm rồi. Nghiêm Mộ Hàn lại dẫn cô đi chiến đấu thêm hai lần nữa, đến cuối, cô chỉ biết khàn giọng xin tha, anh mới chịu buông tha, ôm cô ngủ thiếp đi. Nếu cô không xin tha, có lẽ Nghiêm Mộ Hàn vẫn sẽ tiếp tục. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng lên, rõ ràng người ra sức là anh, sao người mệt lại là cô? Cô cảm thấy lưng đau, eo mỏi, đùi cũng tê dại, xoay người lại, chạm vào thân hình cứng như thép của anh. Người đàn ông đang ngủ lập tức mở mắt, ánh mắt anh ngay lập tức trở nên xâm lược, pha lẫn khát vọng nguyên thủy của loài người. Lúc này cả hai đều tia, nta. Ân, Chu Linh vẫn nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. Mặt đỏ ửng, anh đè cô xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thấy cô mở miệng định nói gì, liền dùng đôi môi mỏng phong tỏa môi cô, bàn tay lớn xoa lưng cô, rồi dần di chuyển xuống dưới. Chu Linh vận vội dùng tay trái nắm lấy bàn tay tái máy của anh, tay phải đẩy thân hình anh ra, tạo khoảng cách giữa hai người, thở hổn hển, giọng khàn khàn van xin, đừng, em mệt quá, không phải đã nghỉ cả đêm rồi sao? Giọng trầm khàn của anh vang lên trong hơi thở nồng nặc, mang theo ý hỏi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người hát MMN, nhưng sau khi nếm thử, anh có một sự thôi thúc muốn cô RNR. Dưới thân mình, cơ thể cô, hơi thở cô, tất cả mọi thứ của cô, anh đều muốn chiếm hữu. Và lại là anh ra sức, em chỉ cần thưởng thức là được. Câu nói này khiến Chu Linh Vận càng đỏ mặt, như đang trêu chọc cô vậy. Cảm giác đêm qua lại ùa về, khiến tim cô đập thình thịch. Thực ra em cũng rất thích cảm giác đó, phải không? Giọng anh mang theo chút mê hoặc. Trong lúc Chu Linh Vận do dự, anh đã khơi lên ngọn lửa khắp người cô. Thở dài trong lòng, cô biết mình không phải là đối thủ của anh, đành chấp nhận số phận. Một lần nữa, Chu Linh Vận lại van xin, em không chịu nổi nữa, xin đội trưởng Nghiêm tha cho em. Giọng cô càng khàn hơn, đôi mắt lấp lánh nước, những giọt nước mắt này không phải vì tủi thân, mà là vì quá ca, CSTH, CS mà tuôn rơi. Rõ ràng anh đã bị thương, sao thể lực vẫn tốt thế? Nghiêm Mộ Hàn sau khi thỏa mãn, luyến tiếc buông tha cô, thể lực của em quá kém, sau này phải rèn luyện thêm mới được. Chuyện này cũng phải rèn luyện. Mặt Chu Linh Vận tái đi, chẳng lẽ sau này anh sẽ là huấn luyện viên trên giường của cô? Em không muốn đâu. Chu Linh Vận đẩy anh ra, quay lưng lại, eo đâm nhức, cảm giác như không còn là của mình nữa. Cô nhíu mày, cảm thấy có chút nóng rát ở dưới. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô từ phía sau, giận rồi, chuyện này nên có chừng mực thôi. Chu Linh Vận nói yếu ớt, em cảm thấy dưới đó có chút không ổn. Vậy sao, để anh xem. Cuối cùng Nghiêm Mộ Hàn đưa cô đến khoa phụ sản bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, kê đơn thuốc và nhắc nhở hai vợ chồng nên chú ý, tốt nhất tạm ngừng quan hệ khoảng 2 tuần. Chu Linh Vận không ngờ lần đầu lại kết thúc theo cách này. Ngoài kiểm tra vùng nhạy cảm, bác sĩ thấy kinh nguyệt cô không đều, lại khám thêm, dặn cô tái khám định kỳ và kê thuốc. Kinh nguyệt không đều có thể ảnh hưởng đến việc có con sau này, nên em cần chú ý, xem xét cô còn là sinh viên, chưa muốn có con sớm. Bác sĩ kê thêm thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô bước ra từ phòng khám, sắc mặt không được tốt. Anh xin lỗi. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút, an ủi anh, bác sĩ nói không nghiêm trọng, lần sau chú ý là được. hai vợ chồng phải tạm ngừng quan hệ khoảng 2 tuần. Nghiêm Mộ Hàn nghe xong vừa nhẹ nhõm, vừa buồn bã, vừa mới được nếm thịt, đã phải kiêng 2 tuần. May mà cơ thể cô không có vấn đề gì lớn, lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận hơn. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô thật nhẹ nhàng. Em nghĩ chúng ta như vậy, liệu có thai không? Nghe đến từ thai, sắc mặt Chu Linh Vận không được vui. Em còn là sinh viên, chuyện này có thể để sau được không? Cô cũng hơi sợ anh không đồng ý, nhưng Nghiêm Mộ Hàn không phản đối. Không sao, em còn trẻ, để sau cũng được, anh không phản đối. Chu Linh Vận nghĩ hai người nên làm tốt biện pháp tránh thai. Về đến nhà, có lẽ vì cảm thấy có lỗi, Nghiêm Mộ Hàn chăm sóc cô từng ly từng tí. Cảm giác này thật tuyệt. Cô cảm nhận được tình yêu và sự che chở. Nghỉ ngơi vài ngày, thấy không có vấn đề gì. Chu Linh Vận quay lại trường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt đầy lưu luyến. Cuối tuần em sẽ về. Chu Linh Vận cười, ở trường nếu không quen thì về nhà nhé. Anh sẽ đón em. Nghiêm Mộ Hàn lo lắng như người cha già, đầy u sầu. Trước đây cô từng mong chờ chuyện vợ chồng, giờ lại có chút sợ hãi. Ở ký túc xá cũng tốt, có thể nghỉ ngơi, có lẽ vì mới trải nghiệm lần đầu, chưa quen. Về trường, Chu Linh Vận dồn hết tâm trí vào học tập. Gần đây trường tổ chức bình chọn học sinh xuất sắc và trao học bổng. Chu Linh Vận thấy mình đủ điều kiện, liền nộp đơn. Sau một vòng đánh giá, với thành tích học tập xuất sắc, dự án nghiên cứu và 6 bài báo đã công bố, cô được đề cử tranh giải thanh niên kiệt xuất toàn thành phố. Thanh niên kiệt xuất cần công khai thành tích của sinh viên. Khi mọi người nhìn thấy hồ sơ của Chu Linh Vận đều giật mình. Nhiều người đặt nghi vấn về việc một sinh viên năm 2 có thể đạt nhiều thành tích như vậy nhanh chóng. Bài báo, sinh viên năm 2 công bố 6 bài báo, vinh quang của trường hay nỗi buồn của giáo dục, được đăng tải khắp các tờ báo. Bài viết này chất vấn vấn đề học thuật của sinh viên, nghi ngờ trường gian lận, chỉ trích hệ thống giảng dạy hiện tại. Chu Linh Vận đọc báo xong, cảm thấy vô cùng bực bội. Tác giả bài báo là Trần Vũ, một giáo sư văn học. Kẻ ngoại đạo lại đi chỉ trích chuyện khoa học kỹ thuật. Đúng là vớ vẩn, ban lãnh đạo nhà trường cũng rất coi trọng vấn đề này. Nhanh chóng tìm Chu Linh Vận để tra hỏi kỹ lưỡng. Đây là chuyện lớn, liên quan đến danh dự của trường. Cách chương.